Chương 113, bài danh chiến. Hoàng sư đệ, ngươi thấy được hai người bọn họ biểu hiện như thế nào? Sở Vân trong tay bưng ly trà, hắn nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau đó đối với mình bên cạnh Hoàng Tuyền nói. Buồn chán, rác dưới. Hoàng Tuyền giọng lạnh giá nói, sau đó trực tiếp nhắm lại con mắt, bắt đầu tu luyện. Người cao y tên Na Y, chẳng lẽ trong đầu trừ tu luyện rồi, cũng chưa có chuyện tình khác có thể làm rồi không? Sở Vân hướng về phía hắn lật rồi một cái liếc mắt, sau đó nói. Tu hành một đạo, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Thực lực của ta vốn là cùng ngươi có không ít chênh lệch, nếu như không nhanh chóng tu luyện lời nói, những thứ này chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hoàng Tuyên mở hai mắt ra, sau đó giọng lãnh đạm nói. Bây giờ hắn trong lòng đã có một cái mục tiêu, chính là chờ mình tăng thực lực lên sau đó, thứ nhất trước đêm này phách lối Sở Vân đánh cho ngã lăn. Hắn cũng sớm đã nhìn người này không vừa mắt đã lâu. Hoàng sư đệ, ngươi đoán một chút, lần này bài danh chiến, ai sẽ đạt được hạng nhất? Sở Vân khẽ mỉm cười, tiếp theo sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền hỏi. Nếu như ta tham gia lời nói, kia hạng nhất tuyệt đối là ta. Hoàng Tuyền lạnh lùng nói, trong giọng nói ít ỏi ngậm bất kỳ tình cảm. Thật là đáng tiếc, đây chính là Thiên Đế phái lần đầu tiên bài danh chiến A, sư tôn lại không để cho chúng ta những thứ này đệ tử thân truyền tham gia. Sở Vân chậm rãi thở dài, sau đó có chút sầu bi nói. Thế nào, ngươi nghĩ tiếp ngược thức ăn vậy? Ngươi thật đúng là đủ nhàn. Hoàng Tuyên lạnh rên một tiếng, sau đó giọng khinh bị nói. Nói khó nghe như vậy làm gì, ta chỉ là muốn cùng những thứ này các sư đệ sư muội luận bàn một chút mà thôi. Sở Vân đặt ly trà trong tay xuống, hắn đứng lên, sau đó cười nói. Ha ha, Hoàng Tuyền không thèm để ý người này, hắn lại nhắm lại con mắt, tự mình tu luyện. Ngươi người này, thật đúng là không thú vị rất. Sở Vân liếc hắn một cái, tiếp theo sau đó đưa mắt về phía dưới lôi đài. Đây là Thiên Đế phái lần đầu cử hành đệ tử bài danh chiến, toàn bộ đệ tử nòng cốt, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử quân có thể tham gia. Thiên Đế phái vì thế cũng chuẩn bị thập phần tưởng thưởng phong phú, chỉ cần có thể đi đến bài danh chiến chung trước 10, cũng sẽ bị môn phái đại lực bồi dưỡng, giao phó cho số lớn tài nguyên. Thiên Đế phái bây giờ số người, nói nhiều không nhiều, nói thiếu lại cũng không ít rồi, có chừng 1.000 danh tả hữu. Trần Hy lần này mục tiêu, đó là muốn ở nơi này 1.000 nhóm người chung, chọn lựa 10 tên người thực lực mạnh nhất. Thiên Đế phái kẹt ở thất lưu môn phái cái này cửa khẩu bên trên. Đã có một đoạn thời gian, Trần Hy muốn nhanh chóng tăng lên môn phái cấp bậc, hắn dự định đào tạo được 10 tên vũ vương đệ tử, vì vậy liền tay an bài lần này đệ tử bài danh chiến. Lần này trận đấu, ước chừng đánh 7 ngày 7 đêm, cuối cùng mới quyết định top 10. Hạng nhất, đệ tử nòng cốt Cửu Ly. Hạng nhì, đệ tử nòng cốt Lý Thành. Hạng ba, đệ tử nòng cốt Lạc Vũ. Mà tên thứ tư đến tên thứ 10 giữa, chính là xuất hiện một ít khuôn mặt xa lạ. Làm đệ tử bên trong hạng nhất, Cửu Ly thu được như thế vô cùng cường đại vũ khí. Đó vốn là Sở Vân trong lúc vô tình nhặt được nhất đoạn vẫn thiết, Trần Hy ở hệ thống trong thương thành mua một ít gì đó, cũng đem này vẫn thiết thật tốt chế tạo một phen, cuối cùng làm thành một cái cường đại kiếm khí. Kiếm này tên là Cửu Thiên Thanh Kiếm, phẩm chất cực kỳ cao, hơn nữa còn có thể theo chủ nhân thực lực tăng lên, từ từ lên cấp. Mà làm vì trong đệ tử nồng cốt tư cách giả nhất Lý Thành, lại chỉ là thu được lần này môn phái thi đấu hạng nhì, đây cũng là để cho mọi người có chút khiếp sợ. Lý Thành khen thưởng là một quả huyền thổ đại ấn, là Trần Hy ở hệ thống trong thương thành mua, phối hợp Lý Thành huyền thổ thân thể, uy lực cực kỳ khủng bố. Về phần hạng 3 Lạc Vũ, cũng là thu được một cái linh kiếm, mặc dù uy lực không bằng Cửu Ly Cửu Thiên Thanh Kiếm, nhưng cũng là hiếm có bên trên tốt binh khí. Trần Hy đem lần thi đấu này chung top 10, toàn bộ triệu tập với nhau. Tham kiến trưởng môn thập tên đệ tử ở thấy Trần Hy sau, bọn họ tất cả đều cung kính túi người xuống, sau đó lên tiếng nói. Đứng lên đi. Các ngươi là Thiên Đế phái lần này bài danh chiến top 10, mỗi người các ngươi tư chất cũng khá vô cùng. Bổn tọa dự định đối với các ngươi đặc biệt huấn luyện một phen. Ta hy vọng ở trong vòng 3 tháng, mỗi người các ngươi thực lực đều có thể đột phá đến Vũ Vương. Trần Hy giọng vô cùng uy nghiêm nói, hắn con mắt chậm rãi quét mắt một vòng. Sau đó nhìn về phía mọi người. Trong vòng 3 tháng đột phá Ngô Vương, điều này sao có thể? Một tên đệ tử nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp kinh hô thành tiếng. Mặc dù bọn họ gia nhập Thiên Đế phái thời gian đã không ngắn, nhưng là khoảng cách Vũ Vương, lại vẫn có lớn vô cùng chênh lệch. Trường môn, ba người chúng ta đã là vũ vương rồi, còn cần tham gia lần này đặc huấn sao? Lý Thành đi về phía trước một bước, sau đó hướng về phía Trần Hy hỏi. Đây hoàn toàn do các ngươi tự nguyện, muốn tham gia lời nói, cũng có thể đồng thời lưu lại. Trần Hy giọng lạnh nhạt nói, hắn đã sớm xem thấu ba người này cảnh giới, dù sao hắn chính là có thiên nhãn thần thông nam nhân. Trong những đệ tử này, tối làm hắn khiếp sợ không ai bằng cái kia Cửu Ly. Người này mặc dù không có cái gì đặc thù huyết mạch cùng thể chất, nhưng lại nắm giữ nhất phẩm linh căn là khái niệm gì loại này, linh căn cơ hồ vạn năm khó tìm một cái, từng cái nắm giữ nhất phẩm linh căn nhân, đều có thể bị quan lấy tuyệt thế thiên tài danh xưng là. Nay Cửu Ly nếu là thật tốt bồi dưỡng một phen, có lẽ sau này có thể trở thành tông môn trụ cột vững vàng. Cái kia Lạc Vũ cũng rất là không tệ, mặc dù linh căn chỉ có tam phẩm, nhưng là thật giống như thu được cái gì không phải truyền thừa. Lạc Vũ tu luyện một loại thập phần thần kỳ công pháp, hắn trong lúc ngủ, là được nhanh chóng tăng lên cảnh giới cùng thực lực. Ba người cũng không có qua nhiều do dự, tất cả đều đáp ứng tham gia lần này đặc huấn, bởi vì bọn họ cũng muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Trần Hy thấy như vậy cảnh tượng sau, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong lòng đối với lần này hết sức hài lòng. Những đệ tử này sau này cũng đều là tông môn nội tình a, bọn họ có thể có như vậy quyết tâm, khiến cho Trần Hy cảm giác vui vẻ yên tâm. Vì vậy, kể từ hôm nay, dài đến 3 tháng ma quỷ đặc huấn liền chính thức bắt đầu. Liên quan tới lần này đặc huấn nội dung cũng không cần phải nói nhiều, tránh cho các ngươi nói ta lại thủy văn. Trần Hy ở hệ thống trong thương thành, mua một quyển liên quan tới đặc huấn phương diện bí tịch, sau đó cứ dựa theo phía trên kế hoạch bắt đầu áp dụng. Lần này đặc huấn thời gian cũng không lâu, cũng chỉ có 3 tháng, nhưng là tất cả người người lại đều cảm giác thật giống như vượt qua 30 năm một dạng, mỗi một giây đều là như vậy rất dài cùng thống khổ. Không hổ là ma quỷ đặc huấn, đó nhất định chính là không giống người đãi ngộ. Bất quá công phu không phụ hữu tâm nhân, 3 tháng sau đó, toàn bộ tất cả đều đột phá đến vũ vương cảnh giới, mà Cửu Ly càng là dẫn đầu đột phá đến vũ vương trung kỳ. Ở võ giả trở thành vũ vương sau đó, tốc độ tu luyện sẽ so với lúc trước chậm hơn rất nhiều. Vũ vương đến vũ hoàng là một cái chất biến, trong đó yêu cầu hao tổn thời gian, thật là có thể sống sống bức điên một người. Không biết bao nhiêu tỷ hệ nờ bồi xác định tại cửa ải này, thậm chí đại hạn đã tới lúc, cũng chưa thành công đột phá đến vũ hoàng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một phôi hoàng thổ, theo gió trôi qua.